Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, núi Nga Mi người tới. Trong Hoàng Cung, Hoàng thượng nhận được cổ lão chiến xa vào thành tin tức. Lập tức đem Kiều Tam gia cùng La Công Minh thượng tướng chờ Tâm Phúc triệu hoán tới nghị sự. Bọn hắn đều rõ ràng là phía kia thế lực người đến. Nhất định phải làm tốt nghênh đón chuẩn bị. Bây giờ cách võ điện thi đấu còn có thời gian nửa tháng. Bọn hắn liền sớm tới. Xem ra Tống tướng mặt mũi thật không nhỏ a. Kiều Tam gia vuốt vuốt hai viên ngọc châu nói. Kiều Tam gia chiến lực cũng không xuất chúng. Nhưng hắn thân là đời thứ ba nguyên lão. Là làm nay hoàng thượng lão sư. Vẫn luôn ở sau lưng thay hoàng thượng bày mưu tính kế. Người nhà họ Tống một gái một trai ở nơi đó, đạt được đặc biệt chiếu cố cũng bình thường. La Công Minh yếu ớt nói, dừng một chút hắn bổ sung nói, trước mấy ngày ta nghe được một chuyện cười, Tống tướng ấu tử mắc phải bệnh hoa liễu, Tống phủ cùng Phước Bình Vương hai nhà thông gia tạm thời gác lại. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chuyện này, mới khiến cho thế lực đó người sớm mà tới. Bệnh hoa liễu, cái này nhưng là bình thường đan dược đều chữa trị không được. Đứa bé kia thật đúng là đủ phong lưu a. Hoàng thượng mang theo một tia hưng tai nhạc họa chi sắc. Nói, tiếp lấy còn nói, cũng không biết hoàng đệ vẫn sẽ hay không cùng bọn hắn tiếp tục thông gia đâu. Thông gia bắt, buộc phải làm sự tình. Điểm này từ kia phe thế lực người tới liền có thể xem ra cần phải ra. Kiều Tam gia mười phần khẳng định nói, dừng một chút hắn bổ sung nói, hoàng thượng chuẩn bị sớm, ta luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Cũng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên ta mới khiến cho các ngươi tới chuẩn bị sớm. Hoàng thượng cau mày nói, kia phe thế lực nhân mã cũng không thể can thiệp chúng ta nội chính a. La Công Minh thấm thía nói, cái này nhưng khó nói. Có khác một hoàng thượng Tâm Phúc mở miệng nói. Người này bề ngoài xấu xí. Mặc cũng mộc mạc. Nhìn không ra là người trong quan trường. Càng nhìn không ra hắn có cái gì đặc biệt chỗ. Thế nhưng là hắn chỗ ngồi so với La Công Minh còn phải cao hơn. Liễu tiên sinh. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng thượng hướng phía vị kia trung lão niên người hỏi. Bọn hắn liên liền để bọn hắn liên. Có một người so với chúng ta càng không vui hơn ý thấy cảnh này. Chúng ta liền trợ giúp một thanh tốt. Gọi Liễu tiên sinh nam tử sâu kín nói. Kiều Tam gia nói. Nếu như là dạng này. Tiểu tử kia thế nhưng là sẽ ghét hận chúng ta a. Lời ấy sai rồi. Đây là hoàng thượng thiên hạ. Người trong thiên hạ đều phải nghe theo hoàng thượng mệnh lệnh. Nếu như hắn không nghe lời, vậy liền để hắn hủy diệt đi. Liễu tiên sinh xóa hiện lấy âm lãnh chi sắc nói. Hoàng thượng vỗ án tán dương nói. Liễu tiên sinh nói đúng. Chấm tức thiên hạ, Kiều Tam gia cùng La Công Minh đều khóa chặt lông mày. Không biết nên nói cái gì. Tống phủ, Tống Lý Duệ ngay tại kêu gọi khách nhân tôn quý. Các nàng chính là núi Nga Mi người tới. Thiên hạ có chữ danh năm sơn phân biệt là Côn Luân Sơn, Tung Sơn, Núi Phó Đang, Thục Sơn, Núi Nga Mi, bọn chúng các thành môn phái, là vì siêu phàm giới bên trong cấp cao nhất thế lực một trong. Núi Nga Mi chính là đại hạ hoàng triều trấn quốc thế lực. Như thế nào trấn quốc thế lực? Chính là chỉ những quốc gia này đều là tại cái này thế lực quản hạt bên trong. Là thuộc về bọn hắn thế lực bản đồ. Núi Nga Mi quản hạt lấy trăm tòa hoàng triều. Đại hạ hoàng triều bất quá là một trong số đó thôi. Mỗi một chỗ trấn quốc thế lực. Đứng hàng tại siêu phàm giới ở trong đều là cự đầu. Bọn hắn chiếm cứ lấy động thiên phúc địa. Mở tích ra tu luyện thánh địa. Thu nạp quản hạt bên trong tất cả hoàng triều xuất sắc thiên tài tiến vào tu luyện. Các hoàng triều các thiếu niên chính là bọn hắn máu mới căn cơ. núi Nga Mi đối các đại hoàng triều sự vụ trên cơ bản đều không can thiệp. Siêu phàm giới có quy định, bọn hắn bất luận kẻ nào không thể tham dự thế giới phàm tục tranh chấp. Trừ phi là loại kia cực kỳ bi thảm họa lớn, mới có can thiệp tất yếu. Tống gia có một gái một trai từng bị núi Nga Mi tuyển chọn trở thành đệ tử. Đồng thời ở nơi đó có học tạo thành, đã trở thành nội môn đệ tử. Núi Nga Mi đệ tử ngàn ngàn vạn vạn, nhiều nhất là ngoại môn đệ tử. Bọn hắn muốn trở thành nội môn đệ tử vô cùng gian nan. Trăm người bên trong bất quá 2-3 người có cơ hội trở thành nội môn đệ tử mà thôi. Tống gia một gái một trai đều trở thành nội môn đệ tử. Có thể nói là rất không tầm thường. Có thể trở thành nội môn đệ tử không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ vương giả. Bọn hắn địa vị đều cực cao. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều là có quang hoàn bao phủ. Lần này, Tống gia trở về là trưởng nữ Tống Tinh. Cùng nàng một đạo trở về có 2 người trọng yếu hơn. Một người trung niên phụ nữ là thuộc về núi Nga Mi chấp sự. Một thanh niên thì cùng nàng giống nhau là nội môn đệ tử. Tại núi Nga Mi bên trong địa vị đều không thấp. Tại Tống gia trong đại sảnh, Tống tướng cùng một người trung niên phụ nữ ngồi tại trên hàng ghế chủ trì. Đối người phía dưới khuôn mặt tươi cười đón lấy. Kia thái độ so với đối hoàng thượng đều muốn nhiệt tình thân thiết được nhiều. Tại hạ ngồi bên trong cô gái mặc áo xanh đúng là hắn trưởng nữ Tống Tinh. Nàng mọc ra mặt trái xoan, mày liễu, giang lấy thi đỗ, lộ ra phấn nộn tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Nàng tư thái cao gầy, bất kể thế nào nhìn đều là nhất đẳng mỹ nữ. Duy nhất không đủ chính là trước ngực quá mức bằng phẳng. Không có đem đường cong nổi bật ra. Tại nàng bên trái thì là một tuấn khí thanh niên. Hắn tóc cắt ngang trán rủ xuống che lại nửa bên mặt. Chỉ lộ ra một nửa khác mặt. Lộ ra khốc ý 10 phần. Trên mặt thời khắc phác họa lấy vài tia lạnh tia. Phảng phất đối hết thảy đều khinh thường. Bên hông thắt lam bảo thạch mang. Dưới chân đạp một đôi mây xanh dày. Phía sau treo một thanh hà đồ đao, giả bộ như vậy đóng vai giống đủ tuyệt thế đao khách. Hoàn Tuấn bác đúng là dùng đao hảo thủ, đã lĩnh ngộ đao ý. Tại nội môn đệ tử ở trong cũng là sắp xếp tiến top 100 liệt kê. So với Tống Tinh đều cường đại hơn rất nhiều. Cùng Tống tướng cũng ngồi kia một người trung niên phụ nữ. Hết sức ổn chìm nội liễm, một thân đạo cô ăn mặc. Hai mắt đang nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào để ý những người khác đang nói cái gì. Kỳ Lan Du núi Nga Mi một vị chấp sự, đã là siêu việt địa hải cảnh giới siêu cấp cao thủ. Tại núi Nga Mi bên trong địa vị cũng không tính thấp. Lần này, Kỳ Lan Du đại biểu cho núi Nga Mi đến đây đại hạ hoàng triều chọn lựa khóa mới ngoại môn đệ tử. Trách nhiệm, lấy nàng thân phận. Hẳn là tiến về hoàng thất hoặc hoàng gia học viện mới đúng. Bất quá là trở ngại Tống Tinh cùng Hoàn Tuấn bác cầu khẩn. Mới đến đây Tống Phủ, đây hết thảy đều là không hợp quy củ. Cha, người gấp gáp như vậy kêu gọi ta trở về. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tống Tinh hướng Tống Lý Duệ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta chỗ này ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Chủ yếu vẫn là người kia bất tài đệ đệ chọc một chút phiền toái. Bây giờ người ta đã hàm ngư phiên thân, đối với hắn tiến hành trả thù. Cha liền 3 người các ngươi hài tử, người đệ không trông cậy vào giống các ngươi tiền đồ, liền để hắn lưu tại hoàng triều bên trong trộn lẫn quan nửa chức. Ta liền hài lòng đủ, nhưng bây giờ hắn chỉ sợ mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm a. Tống Lý Duệ than thở nói, gần nhất, Tống Hữu Minh thế nhưng là không may thấu, không gần như chỉ ở ngoài thành bị quân đội nhân mã dọa nước tiểu. Trở về còn phải bệnh hoa liễu, loại bệnh này không đến mức muốn mạng người chính là bị quận chúa Đường Kiều Diễm tại chỗ chóc gian. Đến mức hai nhà thông gia đại sự tạm thời mắc cạn. Phúc An Vương coi như lại nghĩ cùng Tống tướng liên thủ, thế nhưng sẽ không đem mình nữ nhi hướng trong hố lửa đầy. Bệnh hoa liễu là một loại bị vạn người chỗ hổ thẹn bệnh a. Hữu Minh vẫn là như vậy nghịch ngợm, không thể làm như vậy được. Về sau Tống gia tại thế giới phàm tục bề ngoài còn muốn dựa vào hắn chống đỡ đâu. Tống Tinh nhíu mày nói, dừng một chút nàng còn nói, cụ thể là tình huống như thế nào, cùng ta nói một chút, đến cùng ai như thế gan to bằng trời, ngay cả cha mặt mũi đều không tốt dùng. Tống Lý Duệ liền thừa cơ đem Tống gia cùng Dương gia khúc mắc nói sơ lược một lần. Hắn cũng không có tận lực địa giấu giếm cái gì, dù sao loại sự tình này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Chỉ có đem sự tình nói rõ ràng, mới có thể mượn nhờ nữ nhi của hắn chi lực, đem những này lực cản hết thảy địa giải quyết hết. Một cái nho nhỏ võ binh, cũng có thể tại trong vòng một năm trở thành vương giả. Lần này kỳ ngộ thật không đơn giản a. Tống Tinh nói, đâu chỉ không đơn giản a, hắn còn trở thành trẻ tuổi nhất thiên dược sư, liên rút dược vương các mặt. Tống Lý Duệ cảm khái nói, Tống Tinh lấy làm kinh hãi, nàng vừa định nói chuyện, kia một mực tại nhắm mắt dưỡng thần Kỳ Lan Du mở mắt nói, trẻ tuổi nhất thiên dược sư, có bao nhiêu tuổi, vượt qua 30 sao? Tống Chí Duệ tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không đến 30, nhưng gia nhập môn phái nào? Kỳ Lan Du lại truy vấn, cái này không rõ ràng. Tống Chí Duệ lại ứng, dừng một chút hắn bổ sung một câu, hẳn là có sư tòng, chỉ là đối phương thần bí, không thể nào tra tìm, lập tức gọi hắn tới hỏi một chút, nếu là có thể thu nạp nhập ta núi Nga Mi. Kỳ Lan Du quyết định thật nhanh nói, cái này Tống Lý Duệ thần sắc liền cứng đờ. Hắn bản ý là muốn mượn nữ nhi của hắn cùng núi Nga Mi chi thế đến trấn áp Dương Vũ. Ai ngờ núi Nga Mi chấp sự nghe Dương Vũ sự tình về sau, liền muốn đem Dương Vũ đặt vào núi Nga Mi, đây cũng không phải là một cái gì tin tức tốt. Tống Tinh nhìn nói với Kỷ Lan Du, Kỷ chấp sự, hắn nhưng là nhà ta đối đầu. Phàm tục nghĩa khí chi tranh lại coi là cái gì? Siêu phàm đại thế chi tranh mới là chúng ta theo đuổi phương hướng. 30 tuổi trở xuống thiên dược sư, coi như tại siêu phàm giới bên trong đều không thể thấy nhiều. Nếu là gia nhập ta núi Nga Mi, dốc sức bồi dưỡng, tất nhiên trở thành nhất đại dược sư thái đầu. Bực này thiên kiêu không thể bỏ lỡ. Kỳ Lan Du nghiêm túc nói, ngay sau đó nàng chậm lại một chút ngữ khí nói, các ngươi kia một điểm thù riêng hận cũ, ta có thể ra mặt thay các ngươi bãi bình, không cần để ở trong lòng. Vậy liền đa tạ Kỷ chấp sự. Tống Tinh không dám vi phạm Kỷ Lan Du, đành phải thuận thế đáp. Tống Lý Duệ thế nhưng là lão hồ ly, hắn làm sao có thể để Dương Vũ gia nhập núi Nga Mi? Một khi là như thế này, bọn hắn Tống gia chẳng phải là bị ăn đến xít sao? Kỳ đại nhân nói rất có lý, không bằng ta cái này phái người đi đem hắn kêu đến hỏi một chút tình huống. Tống Lý Duệ nói, tốt, luyện dược sư đều rất có ngạo khí, liền để nhỏ Tinh cùng Tuấn Bác tiến về đem hắn mời đến đây đi. Kỳ Lan Du thỏa mãn đáp, gọi là Hoàn Tuấn Bác thanh niên cười nhạt một chút nói, nếu như hắn không chịu đến đâu, nếu như không chịu đến, ta liền tự mình đi mời hắn. Kỳ Lan Du mười phần khẳng định nói, nàng biết thiên dược sư giá trị, đây là nàng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem đối phương thu nạp mời chào. Đây là nàng chuyến này nhiệm vụ chỗ, ta cảm thấy đối phương có phải hay không thiên dược sư vẫn là ẩn số. Dược vương ngược lại là có khả năng. Kỳ đại nhân nói như vậy, chúng ta ổn thỏa đem hắn mời đến. Tin tưởng không người nào dám phật chúng ta núi Nga Mi mặt mũi. Hoàn Tuấn Bác mười phần tự tin nói, đáng tiếc, nhiều khi đều là không như mong muốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,